khinh địch trưởng lão một tông môn, đều có nội tình nồng đậm. Cắn răng kiên trì, Nhiếp Vân cố nén thống khổ bị tê liệt. Đối phương là một trưởng lão của nhất lưu tông môn, từ trước ở hối binh các gặp phải có thể thấy được vô cùng tham lam, người như vậy trên người nhất định có không ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Không biết rõ thủ đoạn của đối phương, trực tiếp đối kháng, khó trách bị động như thế. Bây giờ chỉ có thể dựa vào mình, thấy Viên Cửu trong thời gian ngắn không phá nổi quang màng, Nhiếp Vân biết chỉ có thể dựa vào mình, một khi không kiên trì nổi thì đồng nghĩa với tử kỳ đến rồi. Phá liệt chi khí của hắn, mang theo khí tức đặc thù chắc là công pháp của Hồng Hà Môn. Biết chỉ có thể dựa vào mình, Nhiếp Vân ngược lại không có khẩn trương, tập trung tinh thần, suy tư cục diện trước mắt. Lực lượng ảm đối phương giành quyền khống chế chức nữ toa với mình hết sức đặc thù, không giống thôn phệ hay hỏa thần lực, là một loại nguyên khí hình thức khác. Cách chương.